Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1333, chương 1332, phỏ mã nhất thông văn bản rõ ràng, đen dây cung. Cắt tai, từ ngôn từ ụ đất bên trên nâng lên ánh mắt, nhìn về phía lo lắng công chúa, không hiểu thấu nói. Cắt tai không phải lục trên đất thiên tai a, làm sao trong biển cũng có. Hạt cát sẽ không chạy vào bụng cá a. Tiểu tịch gấp đến độ thẳng điểm đầu. Nói, cá lớn chìm vào dưới đáy hạt cát bên trong. Nhất định là xuất hiện con mồi. Chúng ta nhất định phải giúp thôn Hải Kình thanh lý hạt cát. Nếu không giao quốc sẽ bị cắt tai mai một. Tiểu tịch giải thích ngữ tốc cực nhanh. Lại không tính kỹ càng. Từ ngôn lại nghe đã hiểu. Thôn Hải Kình phát hiện mỹ vị. Thế là truy sát mà đi. Kình loại mỹ vị tự nhiên là con mực. Mà lại là vô cùng to lớn con mực. Có thể làm cho thôn Hải Kình cảm thấy hứng thú đồ ăn. Sợ không được ít nhất phải đại yêu thậm chí yêu vương trình độ. Cá voi ăn con mực. Thiên kinh địa nghĩa. Ai bảo người ta là thiên địch quan hệ. Thế nhưng là con mực sẽ chạy a. Nhất là đại yêu thậm chí yêu vương cảnh giới con mực. Sao có thể chờ lấy bị nuốt. Thế là lớn con mực bỏ mạng chạy trốn. Trực tiếp chui vào dưới đáy hạt cát bên trong. Thôn Hải Kình không chịu bỏ qua đến miệng mỹ vị cũng đuổi theo. Dù sao nó cái gì đều nuốt. Nước biển vẫn là hạt cát đều sẽ bị nuốt đến miệng bên trong. Nuốt hạt cát mà thôi. Đối với to lớn thôn Hải Kình tới nói không tính cái gì. Thế nhưng là đối với bụng cá bên trong giao nhân tộc tới nói. Liền thành ác mộng. Hạt cát nếu như quá nhiều, sẽ lấp đầy thôn Hải Kình bụng. Đến lúc đó giao quốc đem bị triệt để mai một. Tất cả giao nhân cũng phải bị chôn sống. Thôn Hải Kình sẽ không coi là thật ăn được một bụng hạt cát mới bằng lòng bỏ qua a. Từ ngôn nghi ngờ hỏi nói. Không nhất định, có đôi khi cắt tai không lớn. Bao phủ không đến bụng cá thành. Có đôi khi cắt tai cực kỳ đáng sợ. Liên trưởng lão thi triển toàn lực cũng đỡ không nổi. Tiểu tịch lúc này gấp đến độ cắn chặt hàm. Giang, nói, đồng dạng cắt tai gần trăm năm mới xuất hiện một lần. Thế nhưng là 3 năm trước đây mới xuất hiện qua cắt tai. Thế mà xuất hiện lần nữa. Mà lại lần này cắt tai cực kỳ đáng sợ. Bụng cá thành chỉ sợ muốn bị mai một. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu giao nhân sẽ chết thảm. Trăm năm thiên tai, cách xa nhau 3 năm lại xuất hiện rồi. Cái này cỡ nào không may. Từ ngôn nói xong không may hai chữ. Sợ hãi cả kinh. Ngẩng đầu nhìn bụng cá. Ám đạo nhanh như vậy liền xui xẻo. Cá lớn a cá lớn. Ngươi đừng đuổi quá sâu. Lần này con mồi nhất định không tốt truy a. Đừng đem chính mình hãm trong lòng đất ra không được liền phiền toái. Khương Đại Xuyên vận rủi không thể đáng sợ đến loại trình độ kia đi. Liền hóa vũ đều chịu không được. Nghĩ tới vận rủi, từ ngôn liền mắt góc trực nhảy, thả bên dưới ụ đất bên trên công pháp, bồi tiếp tiểu tịch cùng nhau đi vào cắt tai xuất hiện địa điểm. Thông hướng kình miệng thông lộ bên trên, cuồn cuộn cát bụi phô thiên cái địa mà đến, ven đường đi qua hết thảy đều sẽ bị triệt để mai một. Xem ra Sa Hải không dùng đến nữa ngày liền sẽ xông vào bụng cá thành. Nếu như cắt tai thông qua bụng cá thành, sẽ rơi vào dung ao từ đó biến mất đúng không? Từ ngôn nhíu mày nói. Cắt tai hoàn toàn chính xác hùng vĩ kinh người. Nhưng là đơn thuần uy lực đối với từ ngôn coi như không được cái gì. Chôn sống mà thôi. Hắn mấy năm không ăn không uống cũng không thành vấn đề. Cũng sẽ không bị chôn chết. Trình độ như vậy cắt tai đối với đồng đầu những cái kia đại yêu cảnh giới giao nhân cũng không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là yêu linh bên dưới giao nhân coi như nguy hiểm. Nếu như tránh cũng không thể tránh. Giao nhân tộc ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa tộc nhân. Hạt cát sau cùng đều sẽ rơi vào dung ao. Nhưng là lưu động quá trình sẽ nghiền chết vô số giao nhân. Sa Hải cũng sẽ đem rất nhiều giao nhân xông vào dung ao. Đồng đầu đứng ở một bên chỉ cắt tai. Cho từ ngôn giảng giải nói. Phò mã thấy không? Cắt tai đã bao phủ toàn bộ bụng cá thông lộ. Nói rõ thôn Hải Kình này lúc 10 phần phẫn nộ. Chính lấy ngụm lớn thôn phệ lấy dưới đáy cát tầng. cho nên trận này cắt tay chỉ sợ không có nhanh như vậy kết thúc. Không ăn được con mồi thôn Hải Kình là sẽ không bỏ qua. Vậy phải làm sao bây giờ? Tốt nhiều tộc nhân sẽ bị tươi sống chôn chết. Bên cạnh giao nhân mang theo sợ hãi ánh mắt nói. Lập tức có càng nhiều giao nhân đứng ngồi không yên. Lại một lần diệt tộc tai ương. Là lão thiên trừng phạt chúng ta giao nhân nhất tộc A. Lúc đầu trăm năm trên dưới mới xuất hiện một lần cắt tai. Làm sao bây giờ ba năm một lần? Đây không phải muốn mạng A. Nếu như cách mỗi ba năm liền có một lần cắt tai. Chúng ta giao nhân tộc sợ là muốn diệt tộc. Đừng nóng vội. Nhất định có biện pháp. Trưởng lão đến rồi. Theo lão yêu vương xuất hiện. Đám người sôi trào lên. Giao nhân nhóm như là nhìn thấy người đáng tin cậy. Duy chỉ có Từ Ngôn có thể nhìn ra được đang miễn cưỡng áp chế khí huyết lão yêu vương. Kỳ thực ngày giờ không nhiều. An tâm chớ vội. Ta giao nhân tộc thụ hóa vũ kình tộc che chở. Sẽ không diệt tộc. Đừng quên chúng ta là thôn Hải Kình tốt nhất người hầu. Tốt, đều về bụng cá thành đi. Nơi này giao cho ta. Trưởng lão một câu nói kia. Lần nữa dẫn tới gieo hò. Phần lớn giao nhân yên tâm quay trở về bụng cá thành. Chỉ có tiểu tịch cùng một đám đạt tới đại yêu trình độ giao nhân lưu tại trưởng lão thân một bên. Trưởng lão thân thể không tốt. Chẳng lẽ còn phải dùng chắn cắt biện pháp? Nói, không có cách nào a. Chỉ có đem cắt tai ngăn tại bụng cá thành bên ngoài. Mới có thể bảo trụ càng nhiều tộc nhân. Yêu vương trưởng lão âm thanh suy yếu xuống dưới. Nói, thông hướng dung ao thông đạo không chỉ bụng cá thành một chỗ. Nhưng là bụng cá thành lại là một cái lớn nhất thông đạo. Chỉ có ngăn chặn lối ra. Ngăn trở cắt tai. Để hạt cát từ còn lại thông đạo chảy đến dung ao. Mới có cơ hội trốn qua một kiếp này. Trưởng lão quyết định, tràn đầy bi tráng cùng kiên quyết. Hư nhược lão yêu vương. Đây là muốn tận lực lượng cuối cùng thay tộc nhân ngăn trở đột nhiên xuất hiện thiên tai. Chúng ta trợ trưởng lão một chút sức lực. Đồng đầu cái thứ nhất vung tay hô to. Tiếng như chuông lớn. Trợ trưởng lão một chút sức lực. Càng nhiều giao nhân dũng sĩ hô to lên. Thậm chí có giao nhân đại yêu băng liệt đơn giản quần áo. Hiện ra mạnh mẽ yêu thân. Dự định lấy yêu thân chi lực tạo thành vách tường. Phá hỏng thông hướng bụng cá thành lối vào. Tiểu tịch cũng có khí lực. Phỏ mã cũng sẽ không đi. Chúng ta cùng một chỗ ngăn cản thiên tai. Tiểu tịch đứng ở giao nhân dũng sĩ phía trước nhất. Cuồng sa mang tới gió giật. Thổi đến giao nhân công chúa tóc dài bay phất phới. Công chúa dũng cảm. Thấy lão yêu vương liên liền chút đầu. Thấy giao nhân dũng sĩ nhiệt huyết sôi trào. Thấy phò mã lại thẳng nhíu mày. Từ Ngôn bị tiểu tịch kéo mang theo một bên. Công chúa tay nhỏ bóp gắt gao. Xem ra một hồi cắt tai tới Từ Ngôn muốn chạy đều chạy không được. Bất đắc dĩ hít khẩu khí. Từ Ngôn nhìn về phía giả nua yêu vương. Hắn phảng phất thấy được thiên bắc vị kia phong bà bóng dáng. Cùng thiên bắc nguy cơ khác biệt. Lần này giao nhân tộc vô số cường giả dũng cảm. Tại Từ Ngôn xem ra cùng ngu xuẩn tương đương. Lão yêu vương nếu là đem hết toàn lực. Chỉ sợ cắt tai không có kết thúc. Nàng liền muốn làm chết trước đi. Không muốn một hồi bị chôn ở hạt cát bên trong. Từ Ngôn vội vàng mở miệng nói. Nhân tộc có câu nói. Gọi là lấp không bằng khai thông. Cùng khủng bố như thế cắt tai ngạnh bính. Tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Ta có cái biện pháp, có thể làm cho giao nhân tộc tùy tiện tránh đi cắt tai, mà lại một người không thương tổn, không chỉ không thương tổn người, còn có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Thật sự, tiểu tịch cái thứ nhất kinh hô lên, nhìn qua Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy không thể tin, phò mã chuyện này là thật, người có biện pháp hóa giải cắt tai, còn có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Lão yêu vương hết sức trừng mắt hai mắt. Muốn nhìn rõ ràng phò mã biểu lộ, nếu quả thật có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, nàng chết cũng nhắm mắt, phò mã nhất định có biện pháp, ta tin hắn, đồng đầu lời thề son sắt uống nói. Phò mã đầu bền chắc nhất, cho nên phò mã nhất định nhất thông minh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.